Chiến tranh và hòa bình, quyển 11, góc truyện audio.com. Sau khi chạy qua mấy cái sân và mấy ngõ hẻm, Piotr ẵm đứa bé chạy về phía khu vườn của nhà Gruzinki ở góc phố Povarskaya. Thoạt tiên, chàng không nhận ra nơi mà chàng đã xuất phát để đi tìm đứa bé. Nơi ấy chật ních những người và chất đầy đồ đạc từ trong các nhà lôi ra. Ngoài các gia đình Nga với của cải của họ vừa chạy được. Ở đây còn có mấy người lính Pháp mặc nhiều thứ y phục khác nhau. Piotr không chú ý đến họ, chàng vội vã đi tìm gia đình người công chức để trả đứa con gái cho mẹ nó và đi cứu thêm vài người nữa. Piotr có cảm tưởng như mình đang cần làm nhiều việc nữa. Mà phải làm cho thật nhanh, người nóng bừng lên vì hơi lửa và vì chạy nhanh. Giờ phút này Piotr càng thấy rõ hơn nữa cái cảm giác trẻ trung, hưng phấn và quả quyết đã tràn vào lòng chàng khi chàng chạy đi cứu đứa bé. Bấy giờ đứa con gái đã nín, và hai tay bám vào chiếc áo kaftan của Piotr. Nó ngồi trên tay chàng và đưa mắt nhìn quanh như một con thú rừng nhỏ. Piotr thỉnh thoảng lại nhìn nó và mỉm cười. Chàng có cảm giác là trong cái khuôn mặt ốm yếu và hoảng sợ của nó có một cái gì rất ngây thơ và cảm động. Ở chỗ hồi nãy chẳng thấy vợ chồng người công chức đâu nữa. Piotr bước nhanh giữa đám đông, nhìn mặt những người ở xung quanh, chàng bất giác để ý đến một gia đình người Gruzin hay người Armeni gì đấy. Gồm một cụ già rất cao tuổi, khuôn mặt kiểu đông phương rất đẹp, mình mặc một chiếc áo tu, lúc mới có phủ dạ, chân đi đôi ủng mới, một bà già cũng kiểu mặt như thế và một người thiếu phụ. Piotr thấy người thiếu phụ trẻ măng ấy thật là một khuôn mặt tuyệt vời của sắc đẹp phương Đông. Với đôi lông mày đen uốn vòng cung, với nước da màu hồng mơn mởn mịn lạ thường trên một khuôn mặt trái xoan rất đẹp. Không biểu lộ một tình cảm nào, ở giữa những đống đồ đạc ngổn ngang, giữa đám người chen chúc trên khoảng đất trống, mình mặc chiếc áo sa, tanh sang trọng và đầu trùm chiếc khăn màu tím tươi. Nàng giống như một đóa hoa mềm dịu vốn nở trong một lồng lánh ủ cây mà bị vứt ra giữa tuyết lạnh. Nàng ngồi trên mấy cái tay nải sau bà già một quãng. Đôi mắt lá răm to và đen với đôi hàng mi dài đăm đăm nhìn xuống đất. Hình như nàng cũng biết mình đẹp và lo sợ cho nhan sắc của mình. Khuôn mặt ấy khiến Piotr cũng ngoái lại nhìn nàng mấy lần. Đi đến cuối dãy hàng rào và không thấy những người chàng đang tìm. Piotr dừng lại đưa mắt nhìn quanh, bóng dáng Piotr ẵm đứa bé trên tay bấy giờ lại càng dễ được mọi người chú ý hơn. Và đã có mấy người Nga, vừa đàn ông vừa đàn bà, xúm lại quanh chàng, hình như ông lạc mất người nào thì phải, ông là người quý phái phải không? Họ hỏi chàng. Piotr đáp lại rằng đứa trẻ này là con một mụ đàn bà mặc áo đen. Hồi nãy với mấy đứa con ở chỗ này, và hỏi xem có ai biết bà ta không và bà ta đi đâu rồi. Chắc là gia đình nhà Anferov, một ông thầy dòng già nói với một người đàn bà mặt dỗ. Lạy chúa tôi, ông ta nói thêm với cái giọng trầm quen thuộc, Anferov nào, người đàn bà mặt dỗ nói. Nhà Anferov đi từ sáng sớm rồi còn gì? Đây chắc phải là Maria Nikolaevna hay nhà Ivanov? Ông ấy nói là một mụ đàn bà. Còn Maria Nikolaevna là một bà lớn kia mà. Một người gia đình nói. Chắc các người biết bà ta. Răng vẩu, người gầy thế này này. Piotr nói, đúng bà Maria Nikolaevna rồi. Họ đang đi vào khu vườn kia thì bọn lang sói ấy ập đến. Người đàn bà chỉ bọn lính Pháp nói, ôi lạy chúa, ông thấy dòng lại nói, ông đi lại đằng kia kìa, họ đang ở đấy, chính bà ta ở đấy, suốt buổi chỉ khóc lóc kêu gào. Người đàn bà nói thêm, chính bà ta đấy, phía này này, nhưng Piotr không nghe họ nói gì, đã mấy giây đồng hồ chàng chăm chú nhìn một việc đang xảy ra cách chàng mấy bước. Chàng nhìn cái gia đình người Armeni và hai tên lính thấp bé. Vẻ rất láo lỉnh, mặc một áo khoác xanh thắt một sợi dây thừng. Hắn đội một cái mũ chụp, đi chân không, tên kia khiến Piotr đặc biệt chú ý, đó là một người cao và gầy. lưng hơi gù, tóc vàng, có những động tác chậm chạp, một vẻ mặt đần độn. Tên này mặc một chiếc áo ca, bốt dạ xù, một cái quần xanh và đi đôi ủng kỵ binh đã rách. Tên lính thấp bé đi chân không và mặc áo khoác xanh đến gần mấy người Armeni, nói mấy tiếng gì không rõ rồi lập tức nắm lấy chân ông già. Ông già hối hả cởi ủng ra. Tên mặc áo ca, bốt dừng lại trước mặt cô gái Armeni xinh đẹp kia và hai tay đút túi đứng im nhìn nàng. Bế lấy đứa bé, Piotr vừa nói vừa vội trao đứa con gái cho người đàn bà. Chàng nói to gần như quát lên, giọng như ra lệnh, bà mang đi trả cho người ta. Mang đi, nhanh lên, chàng đặt đứa bé đang khóc xuống đất và quay lại nhìn hai tên lính Pháp và gia đình mấy người Armeni. Ông già đã cởi một chiếc ủng, tên Pháp thấp bé rút chiếc kia ra và đập hai chiếc ủng vào nhau. Ông già vừa khóc vừa nói một câu gì nhưng Piotr chỉ thấy thoang thoáng những việc đó. Tất cả sức chú ý chàng đều tập trung vào tên lính mặc áo ca. Bốt lúc bấy giờ đang khệnh khạng bước chậm rãi gần người thiếu phụ và rút hai tay ra khỏi túi nắm lấy cổ nàng. Người thiếu phụ Armeni xinh đẹp vẫn ngồi im như cũ. Hai hàng mi dài cụp xuống. Có vẻ như không thấy và không hề hay biết tên lính kia làm gì mình. Khi Piotr chạy đến nơi thì tên cướp cao lênh khênh mặc ca. Bốt kia đã tháo được chiếc vòng của người thiếu phụ đang đeo. Nàng giơ hai tay lên cổ và kêu thét lên. Không được động đến người đàn bà này. Piotr gầm lên, giọng giận dữ, chàng nắm lấy hai vai tên lính cao và gù kia ẩy ra phía sau. Hắn ngã ngửa ra, lồm cồm bò dậy và bỏ chạy. Nhưng tên lính kia ném đôi ủng xuống đất. Rút đoàn kiếm ra và tiến về phía Piotr. Vẻ dữ tợn, hắn quát, này, đừng có lôi thôi. Piotr đang ở trong một cơn giận điên cuồng. Không còn nhớ gì nữa. Sức chàng tăng lên gấp 10 lúc thường. Chàng xông vào tên lính Pháp đi chân không. Và tên này chưa kịp rút gươm đã bị ngã lăn. Chàng nện hai quả đấm tới tấp vào người hắn. Trong đám đông đứng xung quanh có tiếng reo hò tán thưởng. Và cùng một lúc ấy từ góc phố hiện ra một đội kỵ binh U, Lan của Pháp đi tuần tiễu. Đội U, Lan phóng nước kiệu về phía Piotr và tên lính Pháp. Và vây quanh hai người, Piotr không còn nhớ gì những việc đã xảy ra sau đó nữa. Chàng chỉ nhớ mang máng là chàng có đánh một người nào. Rồi người ta đánh chàng và cuối cùng chàng thấy tay mình bị trói lại. Rồi một đám lính Pháp đứng quanh chàng và lục soát chàng. Thưa trung úy, hắn có một con dao găm. Đó là những lời đầu tiên mà Piotr hiểu được. À, có vũ khí à? Viên sĩ quan nói đoạn quay về phía tên lính đi chân không lúc bấy giờ cũng cùng bị bắt với Piotr. Được ra tòa án binh sẽ nói chuyện. Viên sĩ quan nói xong lại quay về phía Piotr hỏi. Anh có biết nói tiếng Pháp không? Anh kia, Piotr đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh và lặng thinh không đáp. Chắc vẻ mặt của chàng trông rất khủng khiếp cho nên viên sĩ quan quay ra nói thì thầm mấy tiếng. Và thêm bốn người lính U, Lan nữa tách ra khỏi hàng ngũ đến đứng kèm hai bên Piotr. Anh có biết nói tiếng Pháp không? Viên sĩ quan đứng cách Piotr khá xa nhắc lại câu hỏi. Gọi thông ngôn lại đây. Từ trong hàng ngũ bước ra một người nhỏ loát choát mặc thường phục kiểu Nga. Trông lối ăn mặc và nghe giọng nói. Piotr nhận ra hắn là một người Pháp kiều làm trong một cửa hiệu buôn ở Moscow. Người thông ngôn ngắm nghía Piotr một lúc rồi nói. Trông hắn không có vẻ là một người bình dân. Ồ, ta trông tên này dáng một tên đốt nhà lắm. Viên sĩ quan nói, cứ hỏi hắn xem hắn là ai. Mày là ai? Viên thông ngôn hỏi, mày phải trả lời quan trên. Hắn nói thêm, tôi sẽ không nói cho các người biết tôi là ai đâu. Tôi là tù binh của các người. Các người cứ dẫn tôi đi. Piotr bỗng nói bằng tiếng Pháp. À, viên sĩ quan cao mày nói. Thôi, đi, chung quanh toàn lính U. Lan người đứng xem khá đông. Đứng gần Piotr là người đàn bà mặt rộ bế đứa con gái. Khi toàn lính thúc ngựa đi, bà ta tiến lên mấy bước nói, ông ơi, họ đem ông đi đâu thế? Thế còn con bé thì sao? Nếu không phải con họ thì tôi biết mang nó đi đâu. Mụ kia muốn gì thế? Viên sĩ quan hỏi. Piotr bấy giờ như người say rượu. Cái tâm trạng phấn khích của chàng lại càng tăng thêm trông thấy đứa con gái mà chàng đã cứu sống. Chàng nói, bà ta nói gì ấy à, bà ta đem đưa con gái của tôi lại cho tôi. Tôi vừa cứu nó ở trong đám cháy ra. Chàng nói, thôi vĩnh biệt, chàng cũng không biết tại sao mình lại thốt ra một lời nói dối vô ích như vậy nữa. Chàng bước quả quyết và dõng dạc đi giữa toàn lính Pháp. Đội tuần tiễu vừa rồi là một trong những đội được phái đi khắp các phố Moscow theo lệnh của Durono để ngăn chặn việc cướp bóc và nhất là để bắt những kẻ đốt nhà, vì hôm ấy ý kiến chung của những sĩ quan cao cấp của Pháp đều cho rằng có những kẻ đã gây ra những đám cháy nhà. Sau khi vòng qua mấy phố đội tuần tiễu bắt thêm 5 người Nga khả nghi nữa, gồm một người chủ hiệu buôn, 2 người học trò trường dòng, 1 người MU và một người Zano. Ngoài ra, họ còn bắt thêm mấy tên lính đi ăn cướp. Nhưng trong số những người khả nghi ấy thì Piotr trông có vẻ khả nghi hơn cả. Khi quân Pháp dẫn họ vào nghỉ đêm trong tòa nhà lớn cạnh thành Zubovicki, nơi có lập một đồn cảnh sát, Piotr được giam riêng ra một nơi và được canh phòng cẩn mật. Cách chương.